bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7. Chương 6, chết chắc rồi, góc truyện audio.com. Hạ Úc Huân thấp thỏm nhìn Âu Minh Hiên đột nhiên không nói lời nào, nghĩ thầm anh sẽ không phải lại nghĩ ra cách gì ác độc để chỉnh chính mình đó chứ. Úc Huân, có rảnh đưa anh đi gặp cha cô một chuyến, coi như là đoái công chuộc tội. Cái gì, gặp cha tôi sao? Hạ Úc Huân cơ hồ thét chói tai. Bọn họ rõ ràng cái gì đều không có làm a, vì cái gì muốn gặp trưởng bối? Vì cái gì a? Việc này nếu như bị cha biết còn không đánh gãy chân cô. Còn có Tư Thần, bọn họ chẳng phải là càng không thể nào. Học trưởng, anh tha cho tôi đi, tôi lần sau cũng không dám nữa. Hạ Úc Huân rơi lệ thảm thiết kêu lên, đến lúc đó cầu xin cha tha thứ, không bằng hiện tại cầu xin học trưởng tha thứ còn hơn. Cô nghĩ đi đâu vậy? Âu Minh Hiên bật cười, ngay sau đó thái độ khác thường, biểu tình nghiêm túc mà nói. Tôi chỉ là muốn cùng Lệnh Tôn học tập một chút võ thuật mà thôi. À, Hạ Úc Huân đột nhiên ngây ngần cả người, như thế nào đột nhiên muốn học cái này? Anh không phải bận bay tới bay lui, du sơn ngoạn thủy sao? Ai nói tôi bay tới bay lui là vì du sơn ngoạn thủy? Tôi không thể là vì công tác sao? Âu Minh Hiên nhếch nhếch khóe miệng. Sau khi anh tốt nghiệp ra trường, anh vừa mới tiếp quản công ty gia đình, phải làm nhiều việc như vậy, đều bận đến mức sắp sửa hộc máu, cô cư nhiên còn tưởng rằng anh du sơn ngoạn thủy. Sao có thể? Hạ Úc Huân yếu ớt nói thầm, cô căn bản không biết bối cảnh gia đình Âu Minh Hiên, chỉ biết là anh trên QQ còn đăng nhiều nơi và mô tô thì thay đổi mỗi ngày. Bởi vì muốn cô tưởng tượng mình luôn theo chủ nghĩa lãng mạn trong dáng vẻ suy sút cả ngày không làm việc đàng hoàng, một Âu Minh Hiên tây trang lịch lãm ngồi trong văn phòng sáng sủa sạch sẽ bận rộn, thật sự là so với việc làm cô tưởng tượng chính mình trong dáng vẻ mặc váy còn khó khăn hơn. Nói anh là nghệ nhân sống lang thang khắp nơi mãi nghệ chu du thế giới cô sẽ không sai biệt lắm mà tin tưởng. Nếu Âu Minh Hiên biết ý nghĩ của cô, nhất định sẽ tức giận đến mức hộc máu 3.000 thước. Thấy sắc mặt Âu Minh Hiên không tốt, Hạ Úc Huân vội vàng bỏ qua đề tài này, nói. Cha tôi không tùy tiện thu nhận người. Nói xong soi mói nhìn từ trên xuống dưới đánh giá anh, sau đó phát hiện kỳ thật dáng người thằng nhãi này thật đúng là rất không tồi. Âu Minh Hiên cười nói. Tôi biết cô đã nói, hiện tại tinh võ quán bái sư học nghệ nhất định phải qua 3 cửa ải. Hạ Úc Huân vẻ mặt đắc ý, đó là đương nhiên. Cha tôi hiện tại cùng tụ họp với hội quán Tây Côn do giao đấu, đang chuẩn bị thu nhận vài đệ tử có tài năng thiên phú bồi dưỡng. Bất quá, dù sao thiên tài võ học trăm năm khó gặp giống như tôi đây thật sự thế gian hiếm có, muốn tìm một ngòi cũng không dễ dàng. Thật chưa từng gặp qua một cô gái lấy việc đánh nhau làm tự hào. Âu Minh Hiên đau đầu nhìn cô. Hạ Úc Huân khinh bỉ liếc mắt nhìn Âu Minh Hiên một cái, nói. Anh loại đàn ông này sẽ không hiểu được các người đều thích loại phụ nữ ôn nhu hiền thục chim nhỏ nép vào người. Thật là nông cạn, Âu Minh Hiên sờ sờ cằm, nói. Cũng không hẳn vậy, à, anh mới vừa nói cái gì? Không có gì, cô rốt cuộc có muốn giúp tôi hay không à? Giúp, vậy anh chuẩn bị khi nào đi à? Thứ 6 này, chờ cô tan tầm, tôi đến công ty đón cô. Được, Hạ Úc Huân xoa xoa đầu tóc rối tung, đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Vài giây sau, cô kích động nhéo cổ áo Âu Minh Hiên, nói. Học trưởng, hôm nay thứ mấy trong tuần? Hiện tại mấy giờ? Âu Minh Hiên buồn bã. Góc truyện audio.com, nói, không cần hỏi, cô đã đến muộn. Hạ Úc Huân kêu thảm thiết một tiếng, sau đó lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai vọt vào toilet đánh răng, rửa mặt. 2 phút sau, cô vẫn như vậy lao tới, học trưởng, quần áo của tôi đâu? Âu Minh Hiên nhàn nhã ngồi trên sofa tùy ý cô cúi người nắm cổ áo mình, không nhanh không chậm nói. Cô định sẽ mặc bộ vải đỏ tối hôm qua kia sao? Hạ Úc Huân hai mắt trắng dã, nói. Tôi chết chắc rồi, tưởng tượng đến đôi mắt sắc bén lạnh băng đầy khinh bỉ vạn phần phức tạp của lãng tư thần kia, Hạ Úc Huân đã muốn trực tiếp chui vào trong bụng mẹ. Hạ Úc Huân cô không sợ trời không sợ đất nhưng chỉ một ánh mắt của lãnh tư thần là có thể khiến cô sợ tới mức toàn thân run lên. Ai, hỏi thế gian, tình ái là chi, bất quá vỏ quýt dày có móng tay nhọn cách chương.